Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324, không nể mặt mũi. Hoàng Phủ Đài nghe Đường Vân Đào nói như vậy, trong bụng an tâm một chút, nhưng y nguyên lo lắng Đường Vân Đào hội có điều cố kỵ. Liên tiếp theo Hỏa Thượng Kiêu Du nói, Đường Tổng, Tần Phong còn tỏ thái độ mà nói. Hắn lần này tới cũng là đến báo thù, để cho chúng ta đều cẩn thận một chút, mỗi một cái thương tổn qua người khác, hắn đều sẽ 10 lần gấp 100 lần hoàn trả qua. Đường Vân Đào bị câu nói này làm cho nổi giận, thanh âm bên trong hàn khí càng thêm nồng đậm, bĩu môi cắn răng nói, nếu như hắn không sợ chết, vậy liền để hắn tới đi, cúp điện thoại về sau. Đường Vân Đào ánh mắt nhìn về phía Lam Kiến Long nói, Lam Tổng, ngươi cùng Tần Phong giao thủ qua, Tần Phong thực lực bây giờ như thế nào? Thủ đoạn có tiến bộ hay không? Lam Kiến Long trầm giọng nói, Tần Phong thực lực hiện tại thật không thể khinh thường. Theo ta được biết, Tần Phong tại đi vào Tề Châu thành phố thời điểm, chỉ có 3 cái ức tiền tài, nhưng là hắn lúc rời đi sau lại mang đi 400 ức tiền tài, lúc này mới ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian, là hắn có thể nhượng tiền tài lật hơn 100 lần. Người này tâm cơ cùng lòng dạ là ta thấy qua người trẻ tuổi trong lợi hại nhất một cái. Ta xin khuyên Đường Tổng đối với người này tuyệt đối không nên phớt lờ, nếu không ắt gặp kỳ hại. Đường Vân Đào biểu lộ ngưng trọng gật đầu, nói, Lam Tổng, có thể hay không cho ta rằng một chút Tần Phong tại các ngươi Tề Châu thành phố tình huống cặn kẽ. Ta muốn làm đến biết người biết ta. Trăm chiến không thua. Lam Kiến Long gật đầu. Sau đó chỉnh một chút một ngày thời gian. Lam Kiến Long đều đang cấp Đường Vân Đào giảng thuật Tần Phong tại Tề Châu thành phố truyền kỳ cố sự. Lúc chạng vạng tối, qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Lam Kiến Long cố sự cũng cơ bên trên kể xong. Đường Vân Đào thông qua Lam Kiến Long giảng thuật đối Tần Phong có một cái hoàn toàn mới giảng hòa. Nắm giữ, trong lòng đối Tần Phong cảnh giác đề cao gấp bội. Lúc này, Lam Kiến Long bưng một chén rượu lên nói. Đường Tổng, chén rượu này ta kính ngươi. Cảm tạ ngươi nghe ta lao thao nói không về không. Đường Vân Đào mà cười cười giơ ly rượu lên. Cùng Lam Kiến Long đụng chút, lập tức phóng tới bên miệng nhấp một chút. Lam Kiến Long uống một hơi cạn sạch. Khi hắn đặt chén rượu xuống nhìn thấy Đường Vân Đào này cơ hồ không có làm sao động đậy chén rượu, Lam Kiến Long trong lòng không khỏi một trận cười thảm. Quả nhiên là vật đổi sao rời, cảnh còn người mất nha. Nhớ năm đó, chính mình còn có được Lam thị tập đoàn người thừa kế tương lai kế thừa tư cách thời điểm, Đường Vân Đào đối với mình cơ hồ là tất cung tất kính. Khi đó, chính mình cùng Đường Vân Đào uống rượu cho tới bây giờ cũng chỉ là nhẹ nhàng nhấp một thanh, mà Đường Vân Đào lại uống một hơi cạn sạch. Hiện tại, mình bị đuổi ra Lam thị tập đoàn, mất đi Lam thị tập đoàn người thừa kế tương lai tư cách. Đường Vân Đào đối đãi thái độ mình cũng phát sinh 180 độ biến hóa. Trước kia thời điểm, chính mình mỗi lần tới đến Bắc An thành phố thời điểm, đều là Đường Vân Đào tự mình đến phi trường tới đón tiếp chính mình. Nhưng là hiện tại, Đường Vân Đào lại chỉ là phái ra hắn trợ thủ tới đón tiếp chính mình. Tự liền cái này lần gặp gỡ, Đường Vân Đào đều so ước định thời gian muộn nửa giờ, để cho mình ở nơi đó tẻ nhạt vô vị cùng đợi. Hiện đang uống rượu thời điểm, Đường Vân Đào cùng mình uống rượu phương thức lại hoàn toàn trao đổi. Lam Kiến Long trong lòng có chút biệt khuất, nhưng là hắn cũng là một cái có thể nhận rõ hiện thực người. Hắn lần này chạy đến Bắc An thành phố đến là muốn cầu cạnh Đường Vân Đào, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Lam Kiến Long giơ ly rượu lên bưng lên chén thứ hai tửu trầm giọng nói. Đường Tổng, cái này thứ hai chén rượu ta kính ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta gom góp 10 ước. Ta có cần dùng gấp. Lúc nói những lời này sau, Lam Kiến Long trong lòng còn là có mấy phần tự tin. Bởi vì lúc trước Đường Vân Đào đã từng nhiều lần tìm hắn gom góp tiền tài. Mỗi một lần hắn đều 10 phần thống khoái phê cho Đường Vân Đào. Hắn tin tưởng, Đường Vân Đào phàm là chỉ cần có một chút cảm ơn chi tâm. Mặt đối chính mình cái này thỉnh cầu, hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nói xong câu đó về sau, Lam Kiến Long giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Đường Vân Đào lại nhẹ nhàng đất đặt chén rượu xuống. Ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Lam Kiến Long nói. Lam Tổng, nói cho ngươi câu móc tim ổ lời nói đi. Muốn nói để cho ta cho ngươi trù 1 tỷ tiền tài. Cái này không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Nhưng là, xem như trong thương trường người, ngươi hẳn phải biết, chúng ta xuất tiền là phải để ý đầu tư báo dẫn đầu. Trước kia ta cho ngươi gom góp tiền tài, ngươi mỗi lần đều 10 phần thống khoái phê cho ta. Đối với cái này ta mang ơn khác trong tâm khảm. Nhưng là lần này, ngươi cùng ta gom góp tiền tài, ta phải giống như ngươi nói một tiếng xin lỗi. Lam Kiến Long sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống. Trong ánh mắt tràn ngập bi phẫn nói. Vì cái gì? Đường Vân Đào trầm giọng nói. Lam Tổng, ta biết giờ phút này ngươi 10 phần phẫn nộ. Ngươi cho là ta qua sông đoạn cầu, vong ân phụ nghĩa. Nhưng ta muốn nói với ngươi là, ta là một cái thương nhân, mà lại là làm tài chính đầu tư thương người. Dựa dẫm vào ta ra ngoài mỗi một phân tiền đều là phải để ý đầu tư báo dẫn đầu. Nếu như ngươi chỉ nhớ tương đối tốt, ngươi hẳn là nhớ kỹ. Mỗi lần ta hướng ngươi gom góp tiền tài thời điểm, mặc kệ thời gian là bao lâu thời gian, ta đều sẽ cho ngươi 15% đầu tư báo dẫn đầu. Ta tin tưởng ta cho ngươi khoản này đầu tư báo dẫn đầu tuyệt đối là không bình thường cao. Lam Kiến Long gật đầu. Thật có việc này. Đường Vân Đào nói tiếp. Ta không cho ngươi tiền cũng bởi vì như thế. Như vậy ta muốn hỏi Lam Tổng. Nếu như ta đem cái này 10 ức tiền tài cho ngươi mượn, ngươi cho ta nhiều ít đầu tư báo dẫn đầu? Ngươi định dùng số tiền kia qua đầu tư làm cái gì sinh ý? Ngươi mạo hiểm ở nơi nào? Ngươi lợi nhuận điểm ở đâu? Ngươi đầu tư phương án kế hoạch ở đâu? Sở hữu đây hết thảy, ta tất cả cũng không có nhìn thấy. Ngươi cũng không có đã nói với ta. Cho nên, số tiền kia ta không thể cho ngươi mượn. Trừ phi ngươi có không bình thường hoàn thiện đầu tư phương án kế hoạch, mà lại đạt được chúng ta Tường Vân tập đoàn đầu tư bộ tập thể sau khi thông qua, ta mới có thể đem cái này tiền cho ngươi. Nếu không ngươi trước chuẩn bị một chút cái này phương án kế hoạch. Lam Kiến Long nghe thấy lời ấy, trong lòng bi phẫn tột đỉnh. Tuy nhiên hắn thừa nhận trước kia Đường Vân Đào hướng mình gom góp tiền tài thời điểm, mỗi lần đều sẽ cho mình 15% đầu tư báo dẫn đầu. Nhưng là khi đó, chính mình có thể chưa từng có cùng Đường Vân Đào muốn qua đầu tư phương án kế hoạch. Chỉ là bởi vì chính mình đối với hắn thưởng thức và tán thành. Nhưng là hiện tại, Đường Vân Đào nhìn chính mình chán nản. Đối với mình xin giúp đỡ chính mình tìm kiếm nghĩ cách giải quyết. Loại thái độ này đã rất rõ ràng lộ ra. Lam Kiến Long song trong mắt tỏa ra hỏa quang nói. Đường Tổng, chẳng lẽ bằng hai người chúng ta giao tình, không phải dạng này giải quyết việc chung sao? Đường Vân Đào cười khổ nói. Lam Tổng, ngươi hẳn phải biết, tuy nhiên ta có thể tùy tiện gom góp đến 10 ức tiền tài. Nhưng là trong tay của ta sở hữu tiền tài cũng không đều là ta, mà là công ty. Mà công ty của chúng ta có nhiều như vậy cổ đông, ta nhất định phải đối mỗi một cái cổ đông phụ trách. Ta không thể để cho bọn họ tiền đổ xuống sông xuống biển. Lam Kiến Long nghe thấy lời ấy, khí đều nhanh muốn khóc. Hắn hai mắt tràn ngập oán độc nhìn Đường Vân Đào liếc một chút, dùng sức gật đầu, trực tiếp nâng cốc chén hung hăng quẳng xuống đất, dùng ngón tay chỉ Đường Vân Đào nói. Đường Vân Đào, ta thật không nghĩ tới, ngươi đứa cháu này vậy mà như thế vong ân phụ nghĩa. Xem như ngươi lợi hại, coi như ta Lam Kiến Long không có có ánh mắt, bồi dưỡng ngươi cái này cái khinh bỉ, ngươi chờ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để cho ngươi hối hận. Đường Vân Đào bưng lên trên mặt bàn ly kia, trà, nhẹ nhàng đưa đến bên miệng, cười mỉm phong khinh vân đạm nói, Lam Tổng, ta khuyên ngươi một câu, đã ngươi đã không còn là Lam Thị tập đoàn người, ở bên ngoài lăn lộn thời điểm, vẫn là muốn điệu thấp một số, dù sao không phải mỗi người đều giống như ta vậy hiểu biết ngươi bối cảnh. Nếu như vạn nhất, nếu là đụng phải cái nào không có mát, thật cả mấy cái kẻ hung hãn đánh ngươi một trầu, gỡ ngươi một cái cánh tay hoặc là một cái chân, ngươi sau này nhân sinh sẽ phải xong đời, liền xem như Lam Thị gia tộc cảm giác được trên mặt mũi không qua được. Tìm tới những này không có mắt người đem bọn hắn cho thu thập. Nhưng người chỉ sợ cũng không tiếp tục đến bây giờ loại này tương đối hoàn chỉnh trạng thái. Trong lúc nói chuyện, Đường Vân Đào biểu lộ bình tĩnh, tựa hồ là đang nói người khác sự tình. Nhưng là nghe được Đường Vân Đào nói như vậy, Lam Kiến Long lại cảm giác được sâu trong đáy lòng có một chút hàn ý lặng yên dâng lên. Hắn có thể nhìn thấy Đường Vân Đào này nhìn như bình tĩnh biểu lộ phía dưới, đáy mắt chỗ sâu lóe ra một tia ngoan lệ quang mang. Tại hắn híp mắt nhìn một chút chính mình thời điểm, ánh mắt bên trong bao hàm lấy cảnh cáo. Lam Kiến Long cay đắng cười, hướng về phía Đường Vân Đào giơ ngón tay cái lên. Tốt, tốt một cái Đường Vân Đào. Không hổ là Hà Tây tỉnh trên mặt đất thương nghiệp trong vòng tài chính lão đại. Quả nhiên đủ bá khí, đủ sắc bén, cáo từ, nói xong, Lam Kiến Long xoay người đi ra phía ngoài, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ. Đường Vân Đào chậm rãi ngồi trên bàn, bắt chéo hai chân nhi bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tiện tay đem chén rượu vứt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, Lam Kiến Long, ngươi một cái bị Lam Thị gia tộc vứt bỏ chó mất chủ, thế mà cũng dám chạy đến trước mặt ta sủa inh ỏi. Thật sự cho rằng ta là mặc người chém giết hạng người sao? Ngươi cũng đã biết, hiện tại các ngươi Lam Thị gia tộc người thừa kế duy nhất Lam Kiến Phi đang cố gắng đeo đuổi nữ nhi của ta Đường Phỉ Phỉ. Nếu như hai người bọn họ có thể kết hôn, như vậy ta đem sẽ trở thành Lam Kiến Phi cha vợ. Tương lai toàn bộ Lam Thị gia tộc đều sẽ trở thành ta Đường Vân Đào vật trong bàn tay. Ngươi chạy đến ta nơi này trang bức, không phải tìm tai vạ là tìm cái gì? Đường Vân Đào sau khi nói xong, lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm nữ nhi Đường Phỉ Phỉ phi điện. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, Phỉ Phỉ, ngươi cùng Lam Kiến Phi ở giữa tiến triển như thế nào? Ngươi cảm giác hắn người này thế nào? Đường Phỉ Phỉ thảm vừa cười vừa nói. Cha, ngươi muốn nghe nói thật còn muốn nghe lời nói dối. Đường Vân Đào cười nói. Chúng ta cha và con gái ở giữa còn có cần phải che che lấp lấp sao? Đường Phỉ Phỉ nói. Nói thật ra, Lam Kiến Phi so Tần Phong không kém là một điểm nửa điểm. Luận dáng người tướng mạo và khí chất, Lam Kiến Phi không bằng Tần Phong. Luận tài hoa cùng sự tình, Lam Kiến Phi không bằng Tần Phong. Hắn duy nhất có được cũng là toàn bộ Lam Thị gia tộc mạnh núi dựa lớn. Đường Vân Đào vừa cười vừa nói, cái này đúng, Phỉ Phỉ, nếu như Lam Kiến Phi có Tần Phong lớn như vậy sự tình, hắn lại làm sao có thể theo đuổi cầu ngươi thì sao? Tuy nhiên ba câu nói này có lẽ sẽ thương tổn ngươi tâm. Nhưng ta nói là lời nói thật. Ta cho ngươi đề nghị là tiếp nhận Lam Kiến Phi truy cầu. Bởi vì Lam Kiến Phi người này tuy nhiên nhìn bề ngoài 10 phần ánh sáng mặt trời, nhưng là ta nhìn ra được, người này là một cái 10 phần âm nhu ngoan độc hạng người. Dạng này người nhìn bề ngoài 10 phần khó đối phó, nhưng trên thực tế, chỉ cần phải nắm chắc hắn tính cách chất, chúng ta hoàn toàn có thể đem nó nắm giữ tại trong tay chúng ta, thành cho chúng ta đối phó Tần Phong một thanh lợi khí. mà lại dạng này người nhìn như không có có khuyết điểm gì. Nhưng trên thực tế, không có khuyết điểm hoàn toàn cũng là hắn khuyết điểm. Chúng ta hoàn toàn có thể ở phía sau tìm cơ hội chậm rãi chiếm đoạt toàn bộ Lam Thị tập đoàn. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết, Lam Thị gia tộc quật khởi tiến tới là thôn phệ gia tộc khác sản nghiệp. Mà chúng ta Tường Vân tập đoàn cũng giống như thế. Chỉ bất quá chúng ta chủ nghiệp là tại tài chính lĩnh vực, mà Lam Thị gia tộc là tại thực nghiệp lĩnh vực a. Đường Phỉ Phỉ nghe ở đây không khỏi nhíu mày. Cha, ngươi đây là ý gì? Tần Phong không phải đã đi sao? Vì cái gì chúng ta còn muốn đối phó hắn đâu? Đường Vân Đào trầm giọng nói. Phỉ Phỉ, ta vừa mới nhận được tin tức. Tần Phong đã tới, mà lại không có ý định đi. Mà lại hắn là mang theo 400 ức tiền tài đến. Cho nên nếu như ta đoán trước không nói bậy, chỉ sợ tiếp xuống Tần Phong sẽ tại tài chính lĩnh vực đối với chúng ta Tường Vân tập đoàn triển khai đánh lén cùng báo thù. Cho nên ở thời điểm này, chúng ta nhất định phải đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết bằng hữu. Nếu như chúng ta có thể cho Tần Phong không một cái thần tiên cục, như vậy Tần Phong trong tay này 400 ức sẽ biến cho chúng ta Tường Vân tập đoàn vật trong bàn tay. Cho đến lúc đó, chúng ta Tường Vân tập đoàn đem sẽ trở thành toàn bộ Hoa Hạ đứng tại đỉnh phong tài chính đầu tư công ty. Cái này không phải chúng ta hai cha con mộng tưởng sao? Chỉ muốn xử lý Tần Phong chúng ta liền có thể thực hiện. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không xuống lần nữa đạt giang hồ truy sát lệnh. Mà chính là muốn thông qua bình thường sự tình thương nghiệp cạnh tranh, nhất là tài chính thao tác, triệt để đem Tần Phong dẫn vào đến chúng ta chỗ bố trí thiết lập thần tiên trong cục. Triệt để đem hắn rảo sát. Chỉ cần Tần Phong mất đi cái này 400 ức tiền tài, hắn đối chúng ta mà nói liền không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn tồn tại hay không đối chúng ta mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì khi đó, ai còn dám cùng chúng ta cái này Hoa Hạ đỉnh phong tài chính đầu tư công ty trả lời đúng đâu. Đường Phỉ Phỉ nghe Đường Vân Đào sau khi nói xong, trong lòng xoắn suýt khoảng chừng 10 phút thời gian, lúc này mới mãnh liệt ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp trung gian kiếm lời ngậm lấy cuồng loạn bi phẫn cùng điên cuồng. Cắn răng nói, tốt, lão ba, ta sẽ từ từ trược khống Lam Kiến Phi. Lần này ta không thèm đếm xỉa. Ta nhất định phải làm cho Tần Phong biết, vứt bỏ ta Đường Phỉ Phỉ, chính là hắn Tần Phong đời này làm qua sai lầm nhất quyết định. Ta nhất định phải đem hắn Tần Phong triệt để dẫm tại dưới chân. Nói đến chỗ này, Đường Phỉ Phỉ ánh mắt bên trong điên cuồng đã khó mà ngăn chặn. Hiện tại nàng đầy trong đầu đều tại tưởng tượng lấy chính mình báo thù Tần Phong ngày đó là bực nào. Đắc ý, lần này, vì trả thù Tần Phong, Đường Phỉ Phỉ quyết định triệt để buông ra chính mình cánh cửa lòng cùng thân thể. Nàng muốn đem Lam Kiến Phi triệt để tù binh tại chính mình dưới gấu quần. Đường Vân Đào nghe nữ nhi này cuồng loạn vô cùng sung mãn vô hạn hận ý thanh âm, cười thảm một chút, cầm thật chặt nắm tay phải, nghiến răng nghiến lợi tự lẩm bẩm: Tần Phong, ngươi chờ đó cho ta, ngươi đem nữ nhi của ta bước đến loại này phân thượng, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ta sẽ đem nữ nhi của ta hôn lễ làm thành Bắc An thành phố trong lịch sử hạng nhất hào hoa cấp cao. Hôn lễ, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Tường Vân tập đoàn thực lực cùng bá lực. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.